Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271 đệ nhị 171 chương. Đoạn Tiểu Vân chẳng những phát tới rất nhiều ảnh chụp, còn gửi đi vài đoạn video, đều là nàng dùng chính mình di động thu. Đoạn thứ nhất trong video, nàng đang ở ăn ngấu nghiến mà ăn một viên quả táo. Tính cả hột quả hạt nhi cũng chưa buông tha. Một cổ não mà nhét vào trong miệng, dùng tay che lại, nàng nỗ lực làm ra nuốt động tác, dạ dày bộ lại lúc lên lúc xuống, tựa ở quay cuồng, thật vất vả ăn xong một viên quả táo. Nàng cầm lấy mặt khác một viên, dùng tay áo tùy tiện xoa xoa, lại bỗng nhiên cắn không nổi nữa. Nàng bắt đầu rơi lệ, nức nở nói, Phạn lão sư, ăn nhiều loại này trái cây thật sự sẽ bị yêu quái triệu hoán đi sao? Ta muốn tìm đến ta nhi tử, ta muốn biết hắn đến tột cùng ở nơi nào, nói xong câu đó. Nàng lại bắt đầu từng ngụm mà gặm này viên quả táo. Lại liên tiếp phát ra nôn khan thanh âm ni nàng đầy mặt đều là nước mắt và nước mũi. Trong mắt cũng chứa đầy thống khổ, nhưng nàng không dám đình, cũng không nghĩ đình, nàng đến tìm được nhi tử, mặc dù tìm không thấy. Như vậy chết đi cũng là một loại giải thoát, đệ nhị viên quả táo không ăn xong, này đoạn video liền kết thúc, Phạn Gia La click mở đệ nhị đoạn video, lại thấy màn ảnh xuất hiện một mảnh đất đen mà cùng một đôi gian nan mại động hai chân. Từ ăn mặc thượng xem hẳn là Đoạn Tiểu Vân, nàng vẫn chưa nói chuyện, hồng hộc thở dốc lại phẳng phất gần trong gang tấc, sau đó màn ảnh bắt đầu thượng di, quay chụp chung quanh hoàn cảnh. Đây là một cái khắp nơi tràn ngập sương mù dày đặc địa phương. Nhưng coi phạm vi thực hẹp, người đôi mắt chỉ có thể thấy rõ một mét trong vòng cảnh vật. Mà Đoạn Tiểu Vân đến tột cùng là như thế nào đi đến cái này địa phương? Có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết, bởi vì nàng đã luống cuống, đang đứng tại chỗ xoay quanh vòng, lệnh màn ảnh cũng cấp tốc đảo quanh, hoảng đến đầu người vựng hoa mắt, bỗng nhiên. Ở nàng tầm nhìn, một đạo thon gầy bóng người xuất hiện ở sương mù dày đặc chung. Lại theo màn ảnh di động thoảng qua, ngay sau đó, màn ảnh lại bay nhanh di trở về. Đối với kia đạo nhân ảnh yên lặng chụp, có khác càng ngày càng thô nặng thở dốc vang ở bên tai. Đoạn Tiểu Vân càng luống cuống, run giọng hô, ai, ai ở nơi đó, nàng cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Mà bóng người kia cũng cùng nàng giống nhau, lẳng lặng đứng thẳng, vẫn chưa tiến lên tìm kiếm hoặc chào hỏi. Sương mù dày đặc vờn quanh bóng người, làm hắn trở nên lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ không chừng. Đoạn Tiểu Vân rốt cuộc bước ra hai chân đi qua, vừa đi một bên thử tính mà dò hỏi đối phương rốt cuộc là ai. Cái này không thấy ánh mặt trời sương mù dày đặc bí cảnh làm nàng cảm thấy sợ hãi. Có thể tìm được một cái đồng bạn có lẽ là chuyện tốt. Nàng cách này người càng ngày càng gần, thực mau liền mặt đối mặt đụng phải. Ngay sau đó, nàng phát ra thê lương thét chói tai, mà màn ảnh cũng tùy theo đong đưa. Sau đó rơi xuống trên mặt đất, bị thấm ướt bùn đất cùng hư thối cành lá che giấu. Biến thành hắc bình, đệ nhị đoạn video như vậy kết thúc. Phạn Gia La đem điện thoại đưa cho Tống Duệ. Tống Duệ không cần hắn nói một lời đã lĩnh hội hắn ý tứ. Đem video phát đến laptop thượng, dùng cảnh sát chuyên dụng video phần mềm mở ra, truyền phát tin tới tay cơ rơi xuống trước một giây, ấn dừng hình ảnh kiện, Phạn Gia La tiến đến màn hình máy tính trước nhìn nhìn. Sau đó nhắm mắt thở dài, Tống Duệ trích rớt tơ vàng mắt kính thong thả trà lau. Không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh Trọng nhưng vào lúc này đuổi tới, đẩy ra hai người ôm qua máy tính, hợp với nhìn vài biến, lại đem màn ảnh dừng hình ảnh ở hắc bình trước một giây. Trên mặt lộ ra hoảng sợ mà lại không dám tin tưởng biểu tình. Chỉ thấy kia nói lẳng lặng đứng lặng ở sương mù dày đặc chung bóng người cũng không phải bóng người. Mà là một thân cây, che kín nhọt sẹo trên thân cây trường một chương vặn vẹo người mặt. Đôi mắt mở cực đại, miệng dùng sức mở ra, tựa ở kêu cứu, đã hóa thành khô mộc hai chân rảo ở bên nhau, thật sâu chát nhập bùn đất, đôi tay hướng về phía trước giơ lên cao, mười ngón biến thành rậm rạp trà cây. Ở sương mù dày đặc chung duỗi thân, không biết thăm hướng phương nào. Này rốt cuộc là người vẫn là thụ? Là thụ, liền không khả năng có được cùng nhân loại giống nhau như đúc sinh động như thật khuôn mặt. Là người, liền không nên là khô mộc tính chất thả trường vòng tuổi giống nhau hoa văn. Mạnh Trọng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, tiếng nói nhân sợ hãi mà chết lặng. Đây là một cây nhân thể hóa thành thụ, Phạn Già La giải đáp nói. Mạnh Trọng hô hấp từ suy yếu dần dần trở nên thô nặng. Cho nên nói, này nguyên bản là một người, sau lại biến thành một thân cây. Người nhìn xem này đoạn video, Phạn Già La đem đệ tam đoạn video gửi đi đến trong máy tính. Mạnh Trọng ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng đờ mà giống cục đá. Hắn không dám nhìn, Tống Duệ tắc đem máy tính ôm qua đi, bãi ở trên bàn trà. Điểm đánh truyền phát tin, Đoạn Tiểu Vân đã nhặt lên di động, đối diện kia cây người quay chụp, hồng hộc thở dốc biến thành thấp thấp khóc nức nở, nàng dẫm lên hư thối cành lá lảo đảo lui ra phía sau. Ngay sau đó quay đầu liền chạy, không ngừng đong đưa màn ảnh đem nàng quanh thân tình huống quay chụp xuống dưới. Ở những cái đó tựa như hắc thủy đặc sệt sương mù, từng đạo bóng người tựa quỷ mị xẹt qua. Đoạn Tiểu Vân đã biết chúng nó là thứ gì, vì thế bước chân càng thêm chảy xiết, bỗng nhiên, kia trên dưới ném động màn ảnh chụp tới rồi càng vì kỳ quỷ một màn. Lệnh Mạnh Trọng từ phía trước cực độ thâm hàn tránh thoát, rơi vào rồi càng khủng bố vực sâu, chỉ thấy có mấy cây xanh đậm sắc dây đằng thế nhưng từ Đoạn Tiểu Vân trong bụng phá vỡ. Nhanh chóng quấn quanh trụ thân thể của nàng. Làm nàng chạy động tốc độ dần dần trở nên thong thả. Nàng ném xuống di động, kêu sợ hãi xé rách này đó dây đằng, lại bị bọc cuốn lấy căng khẩn, màn ảnh nghiêng đối với nàng, đem nàng từ người biến thụ quá trình chụp cái rành mạch. Nàng nỗ lực đi tới, hai chân mỗi đi một bước liền sẽ một tấc lâm vào bùn đất. Ở dãy dụa hồi lâu lúc sau, nàng đã trường ra chạc cây tay mới lại nhặt lên di động. Phách về phía rậm rạp trải rộng bóng người phía trước sương mù dày đặc. Đệ tam đoạn video kết thúc, Mạnh Trọng lại còn hãm sâu với kia tựa như tự mình trải qua giống nhau tuyệt cảnh bên trong. Đây là nàng phát tới ảnh chụp, người nhìn xem đi, Phạn Già La đem mấy chục bức ảnh truyền vào máy tính. Mạnh Trọng nhất nhất click mở xem xét, trên mặt sợ hãi đã biến thành chết lặng. Đây là thường kỳ, Tống Duệ chỉ vào trong đó một chương ảnh chụp nói. Mạnh Trọng ánh mắt ngưng trụ, sau đó hít sâu một hơi. Ảnh chụp thường kỳ hai chân chát nhập bùn đất, đôi tay hóa thành mấy chục căn dây đằng. Hướng vọng không thấy cuối sương mù dày đặc kéo dài. Hắn mặt che kín nâu đen sắc mộc văn, đã hoàn toàn sơ cứng. Sợ hãi biểu tình lại vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trước khi chết một cái chớp mắt. Chợt vừa thấy. Hắn tạo hình tựa như buộc chặt ở giá chữ thập thượng Giê-xu. Chính thừa nhận vô tận cực khổ. Đây là hắn theo đuổi cực hạn lực lượng sao? Đây là hắn trong miệng thường xuyên nhắc mãi một cái khác trình tự sinh mệnh thề. Nghĩ đến đây, Mạnh Trọng cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Tống Duệ chỉ vào một khác bức ảnh nói. Này giống như cũng là người chiến hữu. Mạnh Trọng nhìn kỹ xem. Sau đó liền nhắm mắt lại. Che lại khuôn mặt, không dám lại đối mặt cái này đáng sợ đến cực điểm thế giới. Ảnh chụp thế giới này là chân thật tồn tại sao? Nó liền ở ly chúng ta không xa địa phương. Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Mạnh Trọng trái tim đang không ngừng phát run. Hắn cho rằng cảnh tượng như vậy chỉ có tận thế phim nhựa mới có thể xuất hiện. Nó tồn tại rất nhiều năm. Chỉ là chúng ta vừa mới phát hiện mà thôi, Phạn Già La hướng hắn loạn thấu trong lòng chát một đao. Mạnh Trọng thô xuyễn một tiếng, sau đó gắt gao cắn hàm răng, không dám hỏi lại bất luận vấn đề gì. Tống Duệ còn ở đi xuống phiên ảnh chụp, Phạn Già La bỗng nhiên cầm cổ tay của hắn, ngữ khí dồn dập, đi phía trước đảo, Tống Duệ đổ một chương, không phải. Còn ở phía trước, Phạn Già La đoạt quá con chuột liền điểm vài cái. Sau đó hít sâu một hơi, Tống Duệ đem này bức ảnh phóng đại, bãi đầy toàn bộ màn hình, Mạnh Trọng đã chịu này ngưng trọng bầu không khí ảnh hưởng. không khỏi càng thêm khẩn trương. Làm sao vậy? Này, bức ảnh có vấn đề sao? Vạn Già La lắc đầu không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm này bức ảnh. Ảnh chụp thụ cùng phía trước bất luận cái gì một cây đều bất đồng. Nó không có trường người mặt, cũng không cụ bị tay chân. Nhìn như thô tráng thân cây, trên thực tế là từ hàng ngàn hàng vạn điều xanh đậm sắc dây đằng rào. Vạn mà thành, sau đó hóa thành rậm rạp trà cây, tham nhập nồng đậm xương đen, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Nó tựa như hắc ám trung tâm, là sâu nhất hắc ám, lại giống vực sâu cuối, là vô tận vực sâu. Triển lộ ở ảnh chụp hình ảnh gần chỉ là nó một bộ phận nhỏ. Mà nó tán cây rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ, không có bất luận kẻ nào thấy được rõ ràng. Đây là cái gì thụ? Mạnh Trọng bị này cây sở phát ra âm u hơi thở nhiếp ở tâm thần. Không biết, ảnh chụp chỉ chụp đến một đống dây đằng rảo thành thân cây. Không chụp đến bất cứ một mảnh lá cây. Ta cũng nhìn không ra nó rốt cuộc là cái gì chủng loại, bác học như Tống Duệ thế nhưng cũng bị khó. Vạn Già La nhìn chằm chằm này bức ảnh nhìn thật lâu. Cuối cùng lại đem nó điều thượng thủ cơ màn hình, hợp ở lòng bàn tay cảm ứng. Vẻ mặt của hắn trước sau là trầm tĩnh, nhưng cái trán cùng chóp mũi lại toát ra rất nhiều mồ hôi mỏng. Nhìn ra được tới, hắn thực cố hết sức. Mạnh Trọng vẫn là lần đầu ở Phạn lão sư trên mặt thấy loại này hết đường xoay sở. Bất lực biểu tình, trong lòng khủng hoảng quả thực ở vô hạn sinh trưởng. Nếu liền Phạn lão sư đều không đối phó được này cây, kia bọn họ này đó người thường lại nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, nghe nói Phạn lão sư sư phụ cũng tới, còn cùng Diêm bộ trưởng ước định, sẽ giải quyết viên mãn chuyện này. Phạn lão sư sư phụ, thực lực hẳn là càng cường đại đi. Hắn có thể giải quyết này khỏi yêu thụ sao? Mạnh Trọng vừa định đến nơi đây, bên tai liền truyền đến Phạn lão sư mỏi mệt thanh âm. Này cây, mặc dù là sư phụ ta như vậy bán thần, cũng lấy nó không hề biện pháp cái gì. Mạnh Trọng giọng nói phát đổ, Tống Duệ lại chỉ là lẳng lặng nghe. Tế gia huyền môn sở hữu cao thủ cũng chỉ là bạch bạch chịu chết, Phạn Già La bổ sung một câu. Mạnh Trọng giọng nói làm được liền chính mình đều cảm thấy chói tai. Ngươi không đối phó được nó, sư phụ ngươi cũng không đối phó được nó, toàn bộ huyền môn đều không đối phó được nó. Chúng ta đây này đó người thường nên làm cái gì bây giờ? Chủ động đưa tới cửa đi cho nó đương phân bón. Ai nói ta không đối phó được nó? Phạn Già La buông di động, không nhanh không chậm mà mở miệng, người phía trước không còn nói cho Diêm bộ trưởng, nói ngươi không có nắm chắc sao? Ngươi vừa rồi cũng nói, ngay cả sư phụ ngươi đều không phải này cây đối thủ, sư phụ ta không đối phó được. Không đại biểu ta cũng không đối phó được. Phạn Già La dùng thon dài đầu ngón tay điểm điểm màn hình di động, ta đã biết nó chân thân là cái gì? Trên thế giới này, trừ bỏ ta, sợ là không ai có thể đối phó được nó, thật vậy chăng? Nó chân thân, Mạnh Trọng trong mắt bộc phát ra lửa nóng ánh sáng. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời đã bị một đạo quán triệt tận trời hám lôi đánh gãy. Kia cuồn cuộn tiếng sấm giống một cái cự long ở không trung rít gào. Dẫn tới trên trời dưới đất tất cả đều đi theo rung động. Mạnh Trọng ngẩng đầu chung quanh, đầy mặt kinh nghi. Trước mắt chính là Lãnh Đông, nơi nào sẽ có lớn như vậy lôi? Phạn Già La nghiêng tai lắng nghe một lát, khẳng định nói, là sư phụ ta, xem ra hắn đã tìm được kia cây, ngươi đừng nói cho ta này lôi là sư phụ ngươi đánh. Mạnh Trọng lúc kinh lúc giống mà nói, hắn đạo hào huyền thành tử, lại danh lôi đình chân quân. Phạn Già La chỉ đơn giản giải thích một câu liền thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Tống Duệ. Hỏi, ngươi biết ta chuẩn bị làm chút cái gì đi? Ngươi có hay không ý kiến? Tống Duệ trích rớt tơ vàng mắt kính trà lao. Hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, Phạn Già La lẳng lặng nhìn hắn, kiên nhẫn 10 phần chờ đợi. Không trải qua cộng đồng thương nghị, hắn sẽ không tự tiện đi làm nguy hiểm sự. Như vậy ăn ý không biết là khi nào hình thành. Tống Duệ mang lên tơ vàng mắt kính, đạm thanh nói, ngươi muốn làm cái gì ta sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi muốn mang lên ta, ta hiện tại đi tiếp Dương Dương, đem hắn đưa đi Ôn Noãn chỗ đó. Sau đó chúng ta liền xuất phát. Hảo, Vạn Già La cầm lấy một kiện hậu áo khoác đưa qua đi. Mặc vào đi, nơi đó sẽ thực lãnh, Tống Duệ mặc vào áo khoác. Lấy ra chìa khóa xe, cất bước liền đi, nghe không hiểu bọn họ đánh cái gì bí hiểm mạnh trọng lập tức đuổi theo ra đi. Liên tục hô, uy uy uy, các ngươi muốn đi đâu nhi? Chúng ta đi giải quyết kia khỏa yêu thụ, Phạn Già La nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Các ngươi biết nó ở đâu? Mạnh trọng ngẩn người, sau đó bay nhanh tễ lên xe, vội vàng nói, mang lên ta, ta cũng phải đi. Xong rồi móc di động ra cấp Diêm Bộ trưởng gọi điện thoại. Hội báo một chút tình huống, Diêm Bộ trưởng lập tức phái một chi bộ đội đặc chủng bộ đội. Làm Mạnh Trọng mang qua đi, Hứa Nghệ Dương sớm đã thói quen đại ca ca bận rộn. Thấy hắn cùng Tống tiến sĩ đều là một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng. Liên chủ động nói, ta muốn đi Noãn Noãn tỉ tỉ nơi đó, hắn không có một câu hoán giận. Lại lệnh Phạn Già La càng cảm thấy áy náy, hắn tựa hồ cấp không được đứa nhỏ này yên ổn sinh hoạt. Tống Ôn Noãn ra tới rồi, Phạn Già La ôm Hứa Nghệ Dương xuống xe, lại đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, đôi tay đắp bờ vai của hắn, thận trọng nói, Dương Dương, còn nhớ rõ ca ca đối với ngươi dặn dò sao? Hứa Nghệ Dương nhìn hắn đen nhánh hai mắt, thực mau liền ý thức được cái gì? Hốc mắt tức khắc phiếm thượng một mảnh ửng hồng, nhớ, nhớ rõ, hắn mới vừa mở miệng ra, tiếng nói liền mang lên khụt khịt, ca ca, ngươi lại muốn đi làm chính xác sự, đúng không? Đúng vậy, Phạn Già La nửa ngồi xổm hắn trước người, đem chính mình cái chán để ở hắn ấn đường, mềm nhẹ nói nhỏ, nhớ kỹ hiện tại giờ khắc này, nhớ kỹ này phân cảm giác, ca ca nguyện đem trên đời tốt nhất cho ngươi. Nếu ta không có thể trở về, ngươi liền đi nhà cũ tầng hầm ngầm, ở nơi đó, ca ca vẫn như cũ là ở, ca ca vĩnh viễn sẽ bảo hộ ngươi. Hứa Nghệ Dương bị một cổ Ôn Noãn đến cực điểm dòng khí bao vây. Này dòng khí phảng phất muốn nâng hắn, đem hắn mang hướng bầu trời, làm hắn quên mất hết thảy bi thương, chỉ nhớ kỹ vui sướng, thật lớn không tha cùng khổ sở. Thế nhưng tại đây an ủi chung chậm rãi bình phục, cuối cùng biến thành hoàn toàn duy trì cùng thẳng tiến không lùi dũng cảm. Ni ca ca ngươi đi. Dương Dương sẽ không kéo ngươi chân sau, Hứa Nghệ Dương đồng dạng đem chính mình đôi tay đáp ở ca. Ca bả vai, cùng hắn đầu chạm trán, liên thành một tòa cầu hình vomani. Phạn Già La câu môi cười. Không có thể cứu hạ đứa nhỏ này đã từng là hắn nhất hối hận sự. Nhưng vi phạm pháp tắc lệnh hài tử chết mà sống lại, rồi lại là hắn nhất không hối hận sự. Hai người tiến hành rồi một hồi nam tử hán giao lưu, cuối cùng đều trở nên càng rộng rãi, càng kiên nghị. Tống Ôn Noãn vừa lúc ở lúc này chạy xuống lâu tới mở cửa, vui tươi hớn hở mà đem Hứa Nghệ Dương dắt tiến chính mình ra, lại không kiên nhẫn mà hướng Đường ca cùng Phạn lão sư phủi tay, ý bảo bọn họ nhanh lên đi, nếu nàng biết bọn họ chuẩn bị đi làm gì, chỉ sợ cũng không phải là này phó không chút nào lưu luyến bộ dáng. Phạn Già La cùng Tống Duệ thật lâu nhìn chăm chú lầu hai sáng lên cây đèn. Trên mặt không có biểu tình, hai tay lại nắm ở bên nhau, Mạnh Trọng không dám quấy rầy bọn họ, bởi vì hắn tổng cảm thấy hiện tại không khí giống như nhiễm một loại sinh ly tử biệt không tha. Làm hắn mũi cùng hốc mắt cũng đi theo lên men, lần này vừa đi, trời biết bọn họ còn có thể hay không tồn tại trở về. Nhưng mà bọn họ nếu là không đi, lại có ai có thể đi? Thế giới này tổng muốn dựa vào nào đó người đi cứu vớt. Có người nên cả đời bình đạm lại cũng hạnh phúc vui sướng. Có người năng lực phi phàm, nên gánh vác càng nhiều trọng trách. Xã hội cùng quốc gia từ xưa đến nay chính là như vậy vận chuyển. Cho nên nhân loại mới vẫn luôn tồn tục tới rồi hiện tại. Chúng ta xuất phát đi. Mạnh Trọng cấp các đội viên đã phát một cái tập kết mệnh lệnh. Trước từ từ, ta biên tập một cái tin nhắn, Tống Duệ quay đầu đi hỏi Phạn Già La. Ba ngày thời gian đủ sao? Đủ rồi, Phạn Gia La gật đầu nói. Nếu ba ngày lúc sau chúng ta còn không có trở về. Ngươi khiến cho Ôn Noãn đem Dương Dương mang về nhà cũ. Đưa vào tầng hầm ngầm ni hắn không thể rời đi nơi đó lâu lắm ni về sau Dương Dương liền. Phiền toái Ôn Noãn nhiều chiếu cố. Ta di chúc ở lầu 2 thư phòng tủ sắt. Mật mã là ngươi sinh nhật hảo xào. Ta di chúc ở lầu 3 thư phòng tủ sắt. Mật mã cũng là ngươi sinh nhật Tống Duệ nhẹ giọng cười. Hai người đều chưa nhiều lời. Lại khắc sâu mà minh bạch lẫn nhau. Nguyên lai bọn họ đều đã làm tốt lao tới tử vong chuẩn bị. Cũng đã vì duy nhất để ý người an bài hảo đường lui. Nghe đến đó, Mạnh Trọng cuối cùng là minh bạch. Hai người kia này đi là làm tốt vĩnh viễn cũng chưa về chuẩn bị. Cho nên bọn họ đem di ngôn lưu tại Weibo hộp thư. Thiết chí hảo đúng giờ gửi đi thời gian. Bọn họ thậm chí liền di chúc đều chuẩn bị tốt. Chỉ vì bọn họ biết, ở cùng hắc ám làm đấu tranh thời điểm, chính mình tùy thời tùy chỗ đều sẽ bỏ mạng. Cái gọi là một khang cô dũng, dũng mãnh không sợ chết. Cùng này ngắn gọn mà lại bình đạm vài câu đối thoại tương so. Thế nhưng có vẻ như thế tái nhợt, Mạnh Trọng hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa khóc ra tới. Cùng lúc đó, Phạn Gia La triệt hồi đan điền nội không gian, làm kia đã sớm bị giam cầm mà mấy dục nổi điên dây đằng phá bụng mà ra. Bị máu tươi bắn đầy mặt Mạnh Trọng đương trường dọa choáng váng. Mà Tống Duệ còn lại là ẩn nhẫn mà nhắm hai mắt. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.